Xiên thành giường của tình địch. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, thiếu niên tên Yến Địch, là tu sĩ, biết thân phận thiếu niên. Cố Dư hỏi, tu sĩ các anh còn có thể ăn thịt? Yến Địch tức tới mức bật cười. Trong đầu cô chỉ có ăn thôi sao? Cố Dư xấu hổ, không hẳn. Yến Địch, Cố Dư, còn có uống. Yến Địch, cách chương.